Hai người đã ướt như chuột lột, anh dựa vào cạnh cửa ôm được mỹ nhân về, trong mắt vẫn còn ý cười rõ ràng, thấp giọng nói. Từ từ cân nhắc, Mộc Hàn Hạ, em biết rồi, ngủ ngon, anh cũng không di chuyển. Mộc Hàn Hạ, sao anh còn không đi, muốn nhìn em thêm một lát, anh nói, tim Mộc Hàn Hạ dập mạnh, nhưng không thể chịu được ánh mắt anh nhìn chăm chú như vậy. Cô đóng cửa nói, mau đi tắm rửa đi, nếu ngày mai bị cảm, lại khiến cho người thân đau lòng kẻ thù vui mừng. Lâm Mạc Thần cười lại hơi đăm chiêu nhìn hai mắt cô, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn trở về phòng mình. Mộc Hàn Hạ đi vào nhà tắm, cởi quần áo ướt ra, vừa mở nước ấm, ngẩng đầu nhìn mình tổng gương. Tóc tai rối loạn như cỏ dại, mặt lạnh đến trắng bệch, quần áo dính vào người vừa ẩm ướt vừa nhếch nhác, chỉ có đôi mắt sáng ngời như sao. Đôi môi đã bị anh hôn đến sưng lên, dưới cổ còn có mấy dấu hôn ngân anh để lại. Trong nháy mắt nhìn thấy chính mình như vậy, Mộc Hàn Hạ giống như một đứa trẻ, vui vẻ, mù quáng, mê muội, ngọt ngào, khoái trá, hoảng sợ. Cô cúi đầu nở nụ cười, không nhịn được bật cười. Cô mở nước ấm ra, vươn hai tay chạm vào dòng nước ấm áp. Sinh thời, bạn chưa từng gặp được tình yêu chân chính ư, khi tình yêu thực sự đến, nó tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không hối tiếc tuổi trẻ, cháy hết mình. Lời tác giả, sinh thời không thể buông tha, cuối cùng không thể may mắn tránh khỏi. Đây là tình yêu của Mộc Hàn Hạ và Lâm Mạc Thần. Cách chương.